Xin chào quý vị khán thính giả, chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Ngôn Tình Mới MC Vĩ Hy Truyện Theo Yêu Cầu. Tập 3 của bộ truyện Chồng Cũ Là Quân Nhân hôm nay sẽ bắt đầu ra sao, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe. Nghe thấy tiếng đóng cửa, Đới Hiến rời đi, mẹ Đinh từ phòng bếp đi ra, thấy Đinh Tâm ngồi trên ghế sofa đọc sách, vẻ mặt tự nhiên, dáng vẻ giống như chuyện gì cũng không hề xảy ra. Đới Hiến đi rồi à? Mẹ cô đi tới hỏi. Sau này mẹ đừng gọi anh ấy nữa, anh ấy sẽ không trở lại đâu. Con cho rằng mẹ sẽ tin sao? Đinh Tâm mở sách ra cười khẽ. Không tin thì mẹ có thể thử. Mẹ Đinh nhìn dáng vẻ con gái vô cùng nắm chắc, nhịn không được, liền hỏi con gái rốt cuộc đã làm gì đối với Đới Hiến. Nếu như con ức hiếp nó, mẹ cũng không đồng ý. Đinh Tâm cầm sách lên đứng dậy. Mẹ yên tâm đi, anh ấy thông minh hơn con, sẽ không bị ức hiếp đâu. Thông minh và bị ức hiếp là hai việc khác nhau. Mẹ cô ở phía sau kêu lên. Ngày hôm sau, mẹ Đinh gọi điện thoại cho Đới Hiến, oán giận bếp nhà mình mở không lên, bảo Đới Hiến tới xem thử. Đới Hiến đồng ý, mẹ Đinh vui vẻ cúp điện thoại. Nửa giờ sau, người quản lý chung cư tới cửa, dẫn theo thợ sửa chữa, thay lại từ đầu đến cuối, dụng cụ nhà bếp mới tinh sáng loáng cả nhà. Mẹ Đinh nhìn thợ sửa chữa bận tới bận lui, Đinh Tâm dựa vào cánh cửa, cười ý vị sâu xa. Mẹ Đinh lườm con gái, cuối cùng bỏ qua nước cờ này. Hôm nay Đinh Tâm làm ca đêm, sau khi kiểm tra phòng bệnh xong thì quay về phòng làm việc, thấy Bạch Dư ngủ trên ghế, liền đắp cho cô ấy một tấm chăn. Bạch Dư mơ mơ hồ hồ tỉnh lại, nhìn thấy cô quay về hỏi, kiểm tra xong rồi à? Ừ, một phần này là của cậu. Bạch Dư bỏ dậy, đem một cái túi dưới bàn làm việc đưa cho cô. Cái gì thế? Đinh Tâm nhận lấy. Thuộc y tế âm đạo, qua ngày quốc tế phụ nữ mùng 8 tháng 3, trong khoa tặng. Bạch Dư vừa ngáp vừa nói. Đinh Tâm không muốn mở ra xem. Đây là bạn thân của cậu nghĩ ra đấy, bất kể là người nào khoa nào đều là đãi ngộ này. Tiểu Trung á? Cô ấy trước kia làm ở khoa phụ sản, nghĩ ra phương thức an ủi này cũng không có gì kỳ quái. Ừ, ban ngày mang tới, dọa cho các đồng chí nam trong khoa phải giật mình. Bạch Dư cười nói. Đinh Tâm để túi sang bên cạnh, một chút tâm tư muốn mang về nhà cũng không có. Bạch Dư đứng lên duỗi lưng. Tớ nghỉ ngơi đủ rồi, cậu ngủ một lát đi. Được. Ban đêm đầu xuân vẫn hơi lạnh, Đinh Tâm cuộn tròn trên giường gấp ở trong phòng làm việc, an ổn đi vào giấc ngủ. Có lẽ bác sĩ đều có kỹ năng nhanh chóng đi vào giấc ngủ, bởi vì phải quý trọng từng giây từng phút nghỉ ngơi. Đêm nay vận khí không tệ, không có cấp cứu, cô và Bạch Dư đều ngủ ngon giấc. Giữa trưa ngày hôm sau, Phương Trí Viễn đến đưa cơm, hai bình giữ nhiệt lớn, ngay cả Cát Trĩ Xuyên và Bạch Dư đều có phần. Ăn nhiều thêm một chút, em gầy quá. Phương Trí Viễn ngồi đối diện cô, gắp thức ăn cho cô. Tâm Tâm vừa ăn vừa đánh giá. Món gan lợn xào này không tệ, gửi địa chỉ cho em, là sao em mời đồng nghiệp trong khoa đi ăn? Có thể dẫn anh đi theo không? Phương Trí Viễn cười hỏi. Đinh Tâm gật đầu. Có thể, chỉ cần anh không cảm thấy chủ đề của bọn em quá máu tanh là được. Bác sĩ ở trên bàn ăn trò chuyện, không phải tiêu giảm cảm giác ngon miệng bình thường. Vậy thì đúng dịp, có thể thử xem sức chịu đựng của anh đến cấp bậc nào của người nhà bác sĩ. Bạch Dư ở bên cạnh nghe được, không nhịn được liền phun cơm ra ngoài. Cát Trĩ Xuyên né tránh kịp thời, tránh được vận rủi bị phun cơm đầy mặt. Không ăn nữa, khiến người ta ăn mất cả ngon. Cát Trĩ Xuyên để hộp cơm xuống. Ăn xong rồi mới nói ăn không ngon, lúc cậu ăn ngon miệng, có phải cậu ăn cả cái bàn luôn không? Bạch Dư không bị cậu ta lừa gạt, không hề có chút gánh nặng nào trong lòng. Phương Trí Viễn nhìn bọn họ tranh cãi nói. So với hai ta, bọn họ càng giống người yêu hơn. Anh muốn cãi nhau à? Đinh Tâm gắp một miếng thịt bò nói. Em có thể phối hợp, điều kiện tiên quyết là anh đừng xem là thật. Anh nói không phải là cãi nhau, là loại cảm giác tùy ý đó, không giống chúng ta, rất khách sáo. Phương Trí Viễn than thở. Đinh Tâm để đũa xuống. Như vậy à? Phương Trí Viễn nhìn cô lâm vào suy nghĩ, lập tức cắt ngang cô. Đều là chuyện nhỏ, không ảnh hưởng gì cả, em đừng nghĩ nữa, mau ăn cơm đi. Một khi Đinh Tâm bắt đầu suy nghĩ, khiến anh ta có phần lo lắng. Suy nghĩ thẳng thắn kia của cô phỏng chừng sẽ chỉ cho ra một kết luận, chia tay. Vậy chúng ta... Không chia tay. Đinh Tâm giật mình, anh ta biết cô muốn nói gì sao? Em uống thêm bát canh nữa đi. Anh ta bắt đầu múc canh cho cô, có vẻ hoàn toàn không để ý đến đề tài mà mình chủ động khơi ra. Đinh Tâm cúi đầu uống canh, có vẻ thật sự đang suy nghĩ chuyện chia tay với anh ta. Trước kia là muốn cho mình một cơ hội đi ra khỏi bóng ma ly hôn, nhưng hiện tại xem ra còn tiếp tục tiến hành như vậy, không khỏi sẽ tạo thành một bóng ma khác, diện tích có vẻ sẽ còn lớn vô cùng. Lúc này, trên hành lang của khoa phẫu thuật thần kinh xuất hiện một vị phu nhân đoan trang duyên dáng. Bà bước chân trầm ổn vững vàng, đeo một cái túi xách màu xanh lục đậm đi tới phòng làm việc ở bên này. Tâm Tâm! Đinh Tâm nghe được tiếng nói, ngẩng đầu nhìn lại. Người phụ nữ đứng ở cửa, ưu nhã xinh đẹp, dáng vẻ phóng khoáng, cười nhạt đứng nơi đó, khiến ánh mắt của mọi người đều không nhịn được, nhìn sang hướng bà ấy đi. Mẹ! Đinh Tâm đứng dậy, bước nhanh về phía trước. Người tới chính là mẹ của Đới Hiến, Tôn Cần. Bà nhìn lướt qua cảnh tượng bên trong, sau khi nhìn thấy Phương Trí Viễn, ánh mắt dừng lại ở nơi đó. Tôn Tổng! Người sau khi đứng dậy đi tới bên này, khom lưng chìa tay. Tôn Cẩn và Phương Trí Viễn bắt tay cười nói. Không ngờ ở chỗ này có thể gặp Phương Tổng, thật may mắn. Thế nào, cơ thể không thoải mái à? Không phải, tôi đến đưa cơm cho Tâm Tâm. Phương Trí Viễn cười nói. Tôn Cẩn nhìn về phía Tâm Tâm. Tâm Tâm à, mẹ có chút chuyện muốn nhờ con giúp, có thể đổi chỗ khác nói chuyện không? Vâng. Đinh Tâm chìa tay. Tôn Tổng đi thong thả. Phương Trí Viễn thức thời dừng bước, lễ tiết vô cùng thích hợp. Tôn Cẩn cùng Đinh Tâm bước vào thang máy. Thang máy rộng rãi bình thường đều rất đông người, nhưng lúc này lại không có ai, có vẻ hơi vắng lặng. Con và cậu ta đang qua lại à? Vâng ạ. Đừng căng thẳng, mẹ tùy tiện hỏi thôi. Cô căng thẳng chỗ nào, nhiều lắm là lúng túng. Phương Trí Viễn là người không tệ, con và cậu ta qua lại mẹ cũng yên tâm. Tôn Cẩn khẽ mỉm cười. Để mẹ bận lòng rồi ạ. Mẹ vẫn tốt, không bận lòng lắm, nhưng có vài người lại bất đồng. Tôn Cẩn nghiêng đầu nhìn cô. Đinh Tâm đưa tay vén tóc ở sau tai hỏi. Trước tiên mẹ nói ra xem con có thể giúp được không? Không vội. Thang máy đến tầng 17, Tôn Cẩn đi ra trước. Tầng 17 là phòng bệnh VIP, quy cách rất tốt, giá cả cũng rất đẹp. Tôn Cẩn dẫn cô đi vào một gian phòng bệnh ở cuối hành lang. Sau khi đẩy ra mới thấy không ít người ở bên trong. Đều vây quanh bé trai mặc quần áo bệnh nhân nằm trên giường. Để con giúp chính là thằng bé. Tôn Cẩn dương cằm lên ra hiệu. Người trên giường ngọt ngào gọi một tiếng bà dì. Dáng vẻ của cậu bé đẹp trai dễ thương. Nếu như không phải đang thời kỳ thay răng, có lẽ sẽ đẹp trai hơn một chút. Tôn Cẩn sờ sờ đầu của cậu bé, hiển nhiên là yêu thích cậu bé. Đừng ngần ra đó nữa, nói tình huống với bác sĩ Đinh đi. Tôn Cẩn thu tay lại, nhìn Tô Khả đang đứng một bên. Tô Khả nuốt nước bọt, nhìn về phía bác sĩ nữ cao lãnh, nghiêm túc giải thích. Tiểu Tuấn nói gần đây thị lực giảm sút, ban đầu cho là nó bị cận thị, dẫn nó đi cắt kính phù hợp. Nhưng sau đó nó bắt đầu nói đau răng, đau đến nửa bên mặt đều sưng lên. Người nhà em mới dẫn nó đến bệnh viện khám, phát hiện trong đầu có một khối u. Đình Tâm rút ra tấm phim treo ở đầu giường của cậu bé, hướng về phía ánh sáng xem. Bây giờ không biết có phải phẫu thuật không, hình như là u lành tính. Bác sĩ vừa tới lúc nãy cũng nói khối u sẽ không lớn nữa. Có điều trị bảo tồn tiêu viêm là được rồi. Tô Khả nói. Đinh Tâm để phim chụp X quang xuống, lấy ra đèn pin đi tới, nói với cậu bé. Bạn nhỏ, há miệng ra xem, để dì nhìn qua miệng của cháu nào. Cậu bé nghe lời há miệng. Sưng rất lớn, có đau không? Không đau, vẫn ổn, nhưng lúc nào cũng chảy nước dãi, khiến cháu rất là phiền. Bé trai 7 tuổi, nói tới nói lui, hứng thú tràn đầy, đúng là thời điểm nghịch ngợm dễ thương. Đinh Tâm cười hỏi cậu bé, nếu như dì nói phải phẫu thuật, cháu có sợ không? Cháu không sợ, không phải có gây mê sao? Gây mê mạnh quá sẽ đau đấy. Bé trai nhìn Tô Khả đang đứng ở bên cạnh. Con nhỏ. Tô Khả sờ cậu bé hỏi Đinh Tâm, vậy ý của chị là phải phẫu thuật sao? Đề nghị của tôi là phẫu thuật, càng sớm càng tốt. Hơn nữa mọi người tốt nhất là cho cậu bé chụp mạch huỳnh quang đáy mắt. Tôi hoài nghi thị lực của cậu bé giảm sút không chỉ liên quan đến khối u mà còn liên quan đến đĩa của dây thần kinh thị giác. Đinh Tâm thu đèn pin lại, nói nghiêm túc. Tô Khả nhìn về phía Tôn Cẩn, dù sao cũng là bác sĩ bà kiến nghị, bà hẳn là cũng có quyền lên tiếng. Tôn Cẩn chỉ hai người bọn họ nói. Hai đứa đi ra ngoài, chúng ta thảo luận. Người nhà bệnh nhân yêu cầu bác sĩ phô trương như vậy, từ trước đến nay là lần đầu tiên. Nhưng Đinh Tâm không có cách nào, chỉ có thể đi theo. Bệnh viện đều có phòng họp để nói chuyện với người nhà bệnh nhân trước khi phẫu thuật. Đinh Tâm dẫn hai người đi qua. Con nói suy nghĩ của con đi. Tôn Cẩn ngồi xuống, nhìn về phía Đinh Tâm. Nếu như bệnh nhân là một người già cao tuổi, con có thể sẽ không đề nghị phẫu thuật, dù sao cũng có nguy hiểm. Tiêu Viêm cũng có thể giải quyết vấn đề, không cần phải gánh vác cái loại nguy hiểm này. Nhưng Tiểu Tấn còn nhỏ, ai cũng không thể đảm bảo khối u trong đầu có thể biến đổi hoặc gây ra những vấn đề khác hay không. Cậu bé mới 7-8 tuổi, cuộc sống sau này còn rất dài, sớm giải quyết, sớm nhẹ nhõm. Tô Khả nhìn về phía Tôn Cẩn, giống như là toàn bộ dựa vào bà làm chủ. Vậy nếu như phẫu thuật thì con tới phẫu thuật, con có ý kiến gì không? Tôn Cẩn hỏi Đinh Tâm. Nếu như mọi người tin tưởng con, đương nhiên có thể. Cô gật đầu. Tôn Cẩn nhìn về phía Tô Khả. Gọi cho ba mẹ của Tiểu Tuấn, nói một tiếng, đừng để bọn họ lo lắng. Vâng ạ. Tô Khả gật đầu, đẩy cửa đi ra ngoài. Đinh Tâm nhìn quân phục màu xanh quân đội mà Tô Khả đang mặc, đoán được ba mẹ của Tiểu Tuấn chắc cũng là cán bộ chiến sĩ phục vụ trong quân đội. Nếu như phẫu thuật cần người nhà ký tên, ba mẹ của cậu bé phải có một người ở đây. Phẫu thuật ngày đó bọn họ sẽ quay về, con yên tâm. Tôn Cẩn nói. Hai người đẩy cửa đi ra ngoài, thấy Đới Hiến đang nói chuyện với Tô Khả, anh dường như đang an ủi cô ấy, bảo cô ấy đừng lo lắng. Anh trai chị dâu đều không ở đây, áp lực của em rất lớn. Tô Khả thở dài. Đừng lo, mọi người đều sẽ giúp em. Đinh Tâm nhìn về phía Tôn Cẩn. Nhất định nhớ kỹ, phải cho Tiểu Tuấn làm chụp mạch huỳnh quang đáy mắt, mẹ nhớ nhắc nhở cô ấy, con còn có việc phải đi trước. Lần này cảm ơn con. Dạ không có gì. Góc áo của cô bay lên, lóe lên rồi đi. Đời Hiến nhìn chăm chú vào bóng lưng của cô, linh hồn đều đánh mất hơn nửa. Anh Hiến, anh đuổi theo đi. Tô Khả nói. Tôn Cẩn đi tới. Dì thấy nó đang cố ý đó. Đời Hiến ho một tiếng. Con vào thăm Tiểu Tuấn. Chờ Đời Hiến vừa đi, Tô Khả hỏi Tôn Cẩn. Dì Cẩn, đó chính là chị dâu bác sĩ rất nổi tiếng của cháu à? Thoạt nhìn rất ngầu. Tô Khả huýt sáo một cái. Tôn Cẩn liếc nhìn Tô Khả. So sánh với cháu, người ta quả thực ngầu hơn nhiều. Từ khi cháu trai của Tô Khả nhập viện, sau khi Đinh Tâm trở thành bác sĩ chủ trị của cậu bé, xác suất Đới Hiến xuất hiện ở phòng bệnh trực tiếp tăng vọt. Sau khi hai người chạm mặt, anh cũng không chủ động bắt chuyện, yên lặng ngồi chỗ đó chơi điện thoại di động, giống như người nhà bệnh nhân bình thường. Không đúng, có lẽ còn dễ đối phó hơn người nhà bệnh nhân bình thường. Ít nhất, anh sẽ không hề nghi ngờ phương án trị liệu mà Đinh Tâm nói ra. Bạch Dư thay Đinh Tâm kiểm tra phòng bệnh một lần, quay lại tò mò hỏi. Đó là mùa xuân thứ hai của chồng trước cậu sao? Vẻ mặt Đinh Tâm nghi hoặc. Chính là sĩ quan thượng úy, người rất khí khái anh hùng đó. Sao cậu nghĩ như vậy? Nếu không phải thì anh ta cả ngày ở bệnh viện làm gì? Không quay không biết, chỉ có một suy đoán này thôi. Bạch Dư nhướng mày, giống như là đang nhắc nhở Đinh Tâm. Đinh Tâm nhìn cô ấy, cầm kẹp bệnh án đi lên tầng. Cậu định làm gì đấy? Bảo người nhà ký tên giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật. Bạch Dư dựa vào bàn, nhìn bóng lưng Đinh Tâm rời đi, chuyển cái bút từ tay này sang tay kia, cảm giác mình làm thần trợ giúp một lần. Bà của Tiểu Tuấn đúng lúc chạy về tới, ở trong phòng bệnh vô cùng cảm ơn Đới Hiến. Cảm ơn Đới Hiến và mẹ của anh đã làm nhiều thứ cho con trai anh ta. Đều là thế giao, anh cũng không cần khách sáo như vậy. Đới Hiến cười, vỗ vỗ bả vai anh ta. Ba của Tiểu Tuấn cười một tiếng, đưa một điếu thuốc cho Đới Hiến. Hai anh em ra ban công hút một điếu nhé. Được. Đinh Tâm đẩy cửa phòng bệnh ra, nhìn thấy trong phòng chỉ có Tiểu Tuấn nằm trên giường chơi trò chơi. Tiểu Tuấn nhìn ánh mắt nghi hoặc của cô, đưa tay chỉ bên ngoài. Họ đi hút thuốc rồi ạ. Đinh Tâm nhấc chân đi về phía ban công, dùng kẹp bệnh án gõ lên cửa kính đóng chặt. Hai người bên ngoài đang trò chuyện vui vẻ, lập tức chú ý tới. Đời Hiến phản ứng trước tiên, nhanh chóng dập điếu thuốc ở trên lan can, động tác thành thạo. Ba của Tiểu Tuấn đứng bên cạnh đều sững sờ. Anh vậy vậy điếu thuốc, đi ra ngoài trước tiên. Đinh Tâm lui về sau một bước, hiển nhiên không muốn ngửi thấy mùi thuốc lá trên người anh. Bệnh viện không cho phép hút thuốc, điểm thông thường này cũng không biết sao. Đinh Tâm lạnh lùng nhìn anh. Đời Hiến cúi đầu chịu đựng phê bình, không nói lời nào. Trong phòng có bệnh nhân sắp phẫu thuật, hai người không hề suy nghĩ cho bệnh nhân à? Đinh Tâm lại hỏi. Tiểu Tuấn giơ tay. Báo cáo bác sĩ Đinh, cháu không hề ngửi thấy, không chịu ảnh hưởng. Đinh Tâm nghiêng đầu nhìn, tay cậu bé run rẩy thả xuống, đem lời nói còn lại nuốt trở về cổ họng. Mặc dù cậu bé nhỏ tuổi, nhưng đều biết những gì nên biết. Ví dụ chú đới oai phong này của cậu có một điểm mấu chốt, chính là gì mặc áo blue trắng trước mặt này. À, em dâu, đều là lỗi của anh, em đừng trách Đới Hiến. Ba của Tiểu Tuấn đi tới cười nói. Đinh Tâm gật đầu với anh ta. Anh Tô, đã lâu không gặp. Anh ta từng tới tham dự hôn lễ của bọn cô còn nhớ rõ. Ồ, em dâu còn nhớ anh à? Vinh hạnh, vinh hạnh. Ba của Tiểu Tuấn cười vô cùng vui sướng, có phần sảng khoái của anh hùng trong quân đội. Vẫn nên gọi em là Tâm Tâm đi, em và vị trước mắt này đã không còn quan hệ vợ chồng. Ba của Tiểu Tuấn ho một tiếng, vỗ vỗ bả vai của Đới Hiến, giống như đang bày tỏ đồng tình. Đinh Tâm đưa giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật cho ba Tiểu Tuấn nói. Bây giờ cái này cần anh ký, nếu như còn có gì không hiểu, có thể hỏi em bất cứ lúc nào. Không có, y thuật của em anh hoàn toàn yên tâm. Ba của Tiểu Tuấn nhanh chóng nhận lấy, ký tên lên, chỉ sợ gặp phải Đới Hiến hình thức lúng túng. Đinh Tâm nhận lại giấy cam đoan chấp nhận phẫu thuật. Sau 10 giờ tối, không được cho cậu bé ăn cơm uống nước, sáng mai 10 giờ phẫu thuật, đêm nay hạn chế chơi trò chơi, nghỉ ngơi thật tốt. Được, anh nhớ kỹ rồi. Cứ vậy nhé, em đi trước. Cô đem bút ký tên nhét vào trong túi của áo blue trắng, xoay người đẩy cửa rời đi. Đời Hiền bước nhanh về phía trước, đi theo Tâm Tâm. Tiểu Tuấn vẫn luôn nghe động tĩnh, để iPad xuống, nói ra mà trong lòng còn sợ hãi. Bác sĩ Đinh thật là dọa người. Đúng vậy. Ba của Tiểu Tuấn bắt đầu lo lắng cho Đới Hiến. Tâm Tâm. Đới Hiến sải bước tiến lên, lập tức nắm cổ tay cô. Đinh Tâm cúi đầu, nhìn chỗ anh đang nắm, giọng nói nhàn nhạt. Buông tay. Không buông thì thế nào? Gọi bảo vệ. Bọn họ đánh không lại anh, vô dụng thôi. Tay Đới Hiến lại siết chặt thêm một chút. Phải, so sánh mức độ không biết xấu hổ, bọn họ quả thực ngay từ đầu đã thua anh rồi. Đới Hiến bật cười, tay kéo cô lùi lại. Một bước đối mặt với chính mình. Tôi nhắc nhở anh, tôi có bạn trai. Hành vi bây giờ của anh không chỉ là không ngay thẳng, hơn nữa còn vô cùng đáng xấu hổ. Đới Hiến mặt lạnh, trong đôi mắt đều là ý lạnh. Anh cười lạnh một tiếng, đẩy cô vào trong nhà vệ sinh ở bên cạnh, dễ dàng chốt cửa lại, khóa hai người ở bên trong một không gian kín. Vậy anh đây cũng nhắc nhở em, người mà em gọi là bạn trai kia chịu không nổi quá ba chiêu dưới tay cấp dưới của anh. Anh đẩy cô dựa vào tường, ngăn ở giữa vách tường và lồng ngực của mình. Để anh tới mà nói, quả thực anh ta không chịu nổi một kích. Đinh Tâm cười khẽ. Đây là tác phong kỷ luật quân đội của các anh sao? Hiện tại anh chỉ đại biểu cá nhân anh. Được, anh với tư cách là chồng cũ, không cảm thấy mình quá xen vào việc của người khác sao? Không cảm thấy. Đinh Tâm dựa vào vách tường, tức giận đến mức lồng ngực phập phồng. Đời Hiến cúi đầu, trong lúc vô tình nhìn thấy một mảnh cảnh xuân, yết hầu anh khẽ động, tâm tư bắt đầu bay về phía xa. Bốp một tiếng, âm thanh vang dội kéo anh trở lại cục diện trước mắt. Nhìn đã đủ chưa? Đinh Tâm lạnh mặt hỏi anh. Chưa đủ. Đời Hiến thành thật trả lời, cũng cảm giác trên mặt hơi nóng, còn có cảm giác đau nhói. Đinh Tâm giơ tay lên, đang muốn cho Đời Hiến thêm một bạt tai, anh lại nghiêng đầu tránh thoát, kéo cô cùng nhau trốn vào một ngăn của nhà vệ sinh. Có người đến. Anh đưa tay che miệng cô lại. Đinh Tâm trừng mắt nhìn anh, hai tay của cô bị một tay của anh bắt chéo ra sau lưng. 30 giây sau, cửa chính của nhà vệ sinh có người mở ra, có người tiến vào. Tiếp đó, nhà vệ sinh yên tĩnh vang lên tiếng cởi dây thắt lưng, sau đó là róc rách. Nhà vệ sinh bọn họ vào là nhà vệ sinh nam. Mặt của Đinh Tâm nhanh chóng đỏ lên, nhất là lúc tiếng róc rách bắt đầu kéo dài không dứt, tiếng vọng quanh nhà vệ sinh. Đới Hiến rời tay che ở miệng cô, hai tay đặt ở bên tay cô, che kín lỗ tai của cô. Đinh Tâm nghiêng đầu ghét bỏ, lại không tránh khỏi móng vuốt của anh. Nghe lời. Anh che kín lỗ tai của cô, dùng môi ngữ nói cho cô biết. Đinh Tâm lựa chọn không nhìn anh, nhắm mắt. Đột nhiên, cô cảm giác được trên môi giống như lông chim mềm mại, êm ái xẹt qua, vừa chạm vào liền lui ra. Cô nhanh chóng mở mắt, vừa vặn đối diện với khuôn mặt của anh bắt đầu sát lại. Gương mặt đó quá mức quen thuộc khiến cô nhất thời thất thần. Người này có một đôi mắt biết nói, giống như nói ra toàn bộ lời ngon tiếng ngọt. Nhưng thực chất anh cũng không biết nói lời âu yếm, ngoại trừ giúp cô làm việc để cô thoải mái nhất có thể. Anh rất ít nói các câu như anh yêu em. Tiếng bước chân ngoài cửa dần dần đi xa, cô tỉnh táo lại đẩy anh ra, gần như là lấy tư thế xông lên rời xa chỗ này. Trên môi anh chỉ còn lưu lại mùi thơm của cô. Ba dạ. Anh đứng tại chỗ, ánh mắt sáng dần lên. Đinh Tâm chạy chậm xuống dưới tầng, sau khi chạy được 3 tầng, tâm trạng mới dần bình ổn lại. Cô dựa vào vách tường, đưa tay sờ môi của mình. Khi Trí Viễn hôn cô, mặc dù cô cũng sẽ tim đập nhanh hơn, nhưng chưa bao giờ cảm giác được ngọt ngào và hạnh phúc.

Đây là giọng của đới hiến. Nó không thích ăn thì con nghe nó à? Tỏi có lợi đối với thân thể con người, nó còn là bác sĩ đấy. Mẹ Đinh đang nói, Đinh Tâm liền từ bên người bà nhẹ nhàng lướt qua, đi về phía nhà vệ sinh rửa mặt. Con nhóc này, dọa quỷ à? Mẹ Đinh bị kinh sợ, vỗ vỗ lồng ngực của mình. Sau lưng nói xấu người nhà, coi như là mẹ ruột thì bà cũng có chút chột dạ. Đinh Tâm rửa mặt xong đi ra, bữa sáng đã bày ở trên bàn ăn. Một bát mì hải sản có rắc hành lá sắt nhỏ và một quả trứng gà ốp lết màu vàng nhạt, cộng thêm một cốc nước ép cam tươi rất tốt cho sức khỏe. Tối hôm qua ngủ có ngon không? Bà Đinh hỏi cô. Dạ khá ngon ạ. Giọng nói làm sao vậy? Có lẽ là do tối hôm qua khóc nhiều. Cô ho nhẹ một tiếng, liếc mắt nhìn đới hiến, cúi đầu ăn bữa sáng. Sau khi ăn cơm xong, đới hiến phải về, mẹ Đinh bảo Tâm Tâm đi tiễn anh. Tối hôm qua anh ngủ ở đâu? Cô đi ở bên cạnh anh hỏi. Sofa. Cô ngẩng đầu, nói dối lưu loát nhỉ, đều không cần suy nghĩ sao? Được rồi, sàn nhà. Anh khẽ mỉm cười, cô lại hít mắt, lại bịa chuyện à? Thang máy đến, anh đi vào trong trước, sau đó đưa tay kéo cô vào trong. Anh sợ em không ngủ được, nên ngồi ở bên mép giường với em một lát. Chỉ sợ không phải một lát, hẳn là một đêm. Cô nghiêng đầu, trong phản xạ mặt kính thấy được gương mặt của mình, có chút tái nhợt suy yếu, giống như mẹ cô nói ban nãy, dọa quỷ. Như vậy, anh cũng có thể nhìn một đêm sao? Đinh Tâm tiễn anh đến gara, cô đứng bên ngoài vạch đỗ xe, chờ anh lái xe ra rồi nói tạm biệt với anh. Anh một đêm không ngủ, tinh thần vẫn tốt như cũ, 2-3 phút liền lái xe ra, dừng trước mặt cô. Hôm nay đừng đi làm nữa, nghỉ ngơi một ngày đi. Anh hạ cửa sổ xe xuống, nhìn ánh mắt của cô nói ra. Không cần, anh biết em nghỉ ngơi tốt rồi mà, đi nhanh đi. Cô khẽ cười, vẫy tay nói tạm biệt. Anh khẽ gật đầu, xoay vô lăng nửa vòng, lái xe đi ra đường chính. Đinh Tâm nhìn anh lái xe đi, cũng chậm rãi đi về. Anh lái xe đi được mười mấy mét, mắt thấy sắp ra khỏi cửa gara, lại trực tiếp lái xe quay lại. Cô nghe được tiếng xe, dừng bước xoay người lại nhìn. Sao anh lại quay lại? Anh tháo kính râm trên sống mũi xuống, ném qua một bên, hít sâu một hơi hỏi cô. Em và tên họ Phương kia chia tay à? Anh nghe mẹ nói. Không phải anh cố ý muốn thăm dò chuyện tình cảm của em. Anh vội vàng phủi sạch quan hệ. Đinh Tâm nhìn anh, từ trán xuống đến cằm, ánh mắt dao động nhẹ nhẹ, lông mi khẽ động, khóe miệng cong lên, cô khẽ cười một tiếng xoay người rời đi. Đời Hiến không hiểu thâm ý ở trong ánh mắt của cô, ngẩn người ở chỗ này, đi cũng không được, ở lại cũng không xong. Đinh Tâm chắp tay sau lưng, bả vai thả lỏng, giống như tháo xuống gánh nặng trên người, nhanh nhẹn đi về nhà. Quá ngốc, nhìn dáng vẻ anh ngốc nghếch như vậy cũng cảm thấy rất vui vẻ. Cô cũng tin rằng bản thân mình vẫn thích anh. Muốn kết quả gì đây? Muốn hôn nhân gì đây? Chỉ là bốn mắt nhìn nhau, cô đã rất thỏa mãn rồi. Buổi tối, Đinh Tâm đi làm ca đêm, thấy Cát Trí Xuyên từ phòng phẫu thuật đi ra vẻ mặt tái xanh. Để bày tỏ an ủi, liền đưa bánh ngọt mẹ Đinh tự làm. Gần đây thực sự xui quẩy, phẫu thuật một ca lại tiếp một ca không hề dừng lại. Tôi cảm thấy mình giống như sắp bị hút khô dương khí vậy. Cát Trí Xuyên cởi áo blue trắng ra, ngồi liệt ở trên ghế sofa. Cậu nhanh về nghỉ ngơi đi. Đợi lát nữa rồi đi, trước tiên tớ phải tiêu diệt bánh ngọt này của cậu đã. Quả nhiên, ăn hàng chính là ở dưới bất cứ tình huống nào, cũng đều không quên ăn uống. Đinh Tâm cười, mặc áo blue trắng vào, cầm lấy bản bệnh án đi kiểm tra phòng bệnh. Khi kiểm tra đến tầng 17, đúng lúc đụng phải Tô Khả rời đi. Cô ấy đi vòng qua trước mặt Đinh Tâm cười nói. Chờ chị kiểm tra phòng bệnh xong, có thể cho em nửa tiếng không? Em muốn tìm chị tâm sự. Đinh Tâm vừa ghi chép trên bệnh án, vừa gật đầu nói được. Không biết vì sao, cô luôn có loại cảm giác Tô Khả tìm cô không phải vì chuyện của Tiểu Tuấn, mà là vì chuyện của người đàn ông kia. Tiểu Tuấn hỏi Đinh Tâm. Bác chị Đinh, cháu còn bao lâu nữa mới có thể ăn đồ ăn à? Không phải cháu ăn một ít thức ăn lỏng sao? Không phải đồ của người ăn. Cháu nói là những thứ như pizza, bò bít tết, rồi cả khoai tây chiên kìa. Đinh Tâm nhướng mày, còn chưa mở miệng, Tiểu Tuấn liền tự mình giải đáp cho mình. Dì không cần trả lời, cháu nhìn biểu cảm của dì là hiểu rồi. Đinh Tâm cười. Phải nghe lời dặn của bác sĩ, chờ khôi phục tốt thì cháu muốn ăn cái gì cũng được. Vâng ạ. Ra khỏi phòng bệnh, Đinh Tâm dẫn Tô Khả về phòng làm việc của mình. Bạch Tư và Cát Trị Xuyên đều tan làm rồi. Phòng làm việc chỉ còn một mình cô,